Thằng hề của em, chương 130-135, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một số yêu cầu bảo cho ngoại truyện, mình cũng đã viết nhưng nếu đăng thì nó đã như giải đáp hoàn toàn mọi thắc mắc hiện tại, như vậy cũng như kết nên mình sẽ đăng nhưng là sau cuối nhà ôm sau dậy bình thường, lên sân thượng thì Ly đang ngồi đỏ ai luôn miệng bảo em quên đi quá khứ phải không? Hai luôn bảo hãy sống cho hiện tại và tương lai phải không? Hai cũng từng bảo đau buồn trong quá khứ sẽ là bài học cho tương lai phải không? Và hai đã giúp em quên đi một phần quá khứ mà. Vậy sao với hai quá khứ lại luôn tồn tại vậy? Hai cứ sống mãi với những điều trong quá khứ vậy. Anh đã giúp em thoát ta khỏi quá khứ, vậy hãy cho em là một phần để giúp anh. Em cũng nghĩ là sẽ mãi coi anh như anh trai. Nhưng không biết vì sao tình cảm đó nó lại không trong tầm kiểm soát của em khi em nhận ra em coi anh hơn thế. Ly, anh nói đi, từ ngay ban đầu anh đã coi em là em gái rồi và sẽ mãi là như vậy. Với anh quá khứ vẫn tồn tại đúng như vậy, nhưng nó với anh là một bài học lâu dài. Những bài học đó sẽ theo anh cả đời, còn những vấn vương từ quá khứ thì anh đã đang và chắc rằng anh có thể rũ bỏ nó. Nhưng, yêu anh à, đừng thử vì anh chẳng thể yêu ai, nhất là với người anh coi là em gái. Em hiểu chứ, em không thể và có lẽ với anh từ giờ chẳng có người con gái nào có thể. Vậy tình cảm của em, có lẽ nó là do ngộ nhận nhất thời do em mới thực sự mở lòng sau quá khứ và cũng vì anh đã có lẽ hơi quá tư cách người anh trai. Em có thể quên đi quá khứ, có thể mở lòng mình ra. Vậy hãy nhìn ra ngoài kia, ngoài đó biết bao người và anh chắc chắn sẽ có người dành cho em. Ly không nói gì, lẳng lặng đi xuống, nhưng đến gần cửa có nói với lại. Em hiểu, nhưng đừng bao giờ anh bỏ rơi đứa em gái này nhé. Có vẻ đã giải quyết được vấn đề. Vẫn là một ngày sinh hoạt bình thường nhưng có lẽ hơi rảnh vì quán vẫn chưa mở cửa lại. Tối nay lại đến quán coffee đó, lại cái bàn hôm qua. Người nhâm nhi một lát thì lại bắt đầu những bản nhạc buồn. Và rồi lại người con gái hôm qua lên đầu tiên, vẫn bản nhạc đó, vẫn vẻ mặt với ánh mắt buồn sâu thẳm. Nhưng lần này khi nhạc dứt một lát thì có người ngồi xuống bàn tôi. Người con gái đó, mình ngồi đây không phiền bạn chứ, dù sao chỗ đó cũng trống mà, cùng im lặng, bạn đàn hay đó, tôi mở lời, mình đâu sánh được với bạn, hôm qua nghe bạn đàn mình đã khóc. Vì bạn mang nỗi buồn quá lớn, bạn cũng có nỗi buồn mà, mình thấy ở đây nào ai không có, thật ra mình là chủ quán này, một bà chủ trẻ, không, mình đâu muốn, nhưng bố mẹ mình không cho mình gặp người đó, luôn chỉ ép mình bận rộn với học hành và nơi đây. Mình xin lỗi, lại ngồi đó và nhìn nhỏ khóc, lần này thực sự không biết làm gì, nhưng bạn nên nghĩ là họ muốn tốt cho bạn, muốn bạn chưa nên nghĩ đến việc đó chưa? Và có lẽ tình yêu học trò, mình cũng từng nghĩ vậy, bạn muốn nghe câu chuyện của mình chứ? Nếu bạn thực sự muốn chia sẻ, mình và bạn ấy quen nhau đã lâu tình yêu học sinh nhưng mình cảm thấy đó là tất cả với mình và mình nghĩ bạn ấy cũng vậy. Cả hai nhà hai bên cũng đều đồng ý cho qua lại, nhưng rồi một ngày, họ bảo hai đứa mình nên tạm dừng tình yêu này lại. Và mình đã không đủ mạnh mẽ mà nghe theo lời bố mẹ. Nhưng bạn ấy thì chắc chắn sẽ không đồng ý nên tất cả mọi người dựng lên rằng mình đã mất. Để rồi mình chỉ được đứng từ xa dõi theo bạn ấy đau khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bạn ấy vượt qua thì bạn ấy cũng sống khá khép kín và mình thấy bạn ý cũng không có bất kỳ mối quan hệ khác giới nào hết. Mình đã tin là khi thời điểm đến mình xuất hiện thì bạn ấy sẽ lại chấp nhận mình. Nhưng gần một tháng nay bạn ấy đã dần có người mới. Mình vẫn tin vào tình yêu khi bạn ấy không có dấu hiệu chấp nhận tình yêu đó. Cho đến tối hôm qua, câu chuyện này, nếu đúng thì hoàn toàn có tôi, chính tôi đã lầm, và bạn coi mình là nguyên nhân, đúng chính bạn, người đã gián tiếp cướp đi người yêu của tôi. Không phải sao, nếu không có bạn thì Lâm có quen người con gái đó. Nếu không có bạn thì buổi tỏ tình hôm qua, có sao không khi tôi nói là tôi thấy mình làm vậy không hề sai. Cậu, tình yêu của bạn ư, hừ, bạn nghe thằng Lâm tâm sự về bạn bao giờ chưa? Thấy nó ngồi khóc lóc như trẻ con khi nhắc về bạn chưa? Bạn đã có thể chấp nhận tạm thời buông bỏ trong khi vẫn biết nó sẽ đau khổ. Tình yêu của bạn cũng chỉ được đến vậy sao lại mong tình yêu lớn hơn từ thằng Lâm? Đã có thể buông một lần thì cũng sẽ có lần hai. Vậy mong bạn buông người bạn của tôi lần nữa để nó thực sự được hạnh phúc, ai em đi cậu thì biết gì mà nói. Không biết có lẽ vậy vì cái gọi là tình yêu trong tôi nó chết rồi. Vì mấy lần bị người con gái mình yêu thương lừa dối. Tôi không cần quan tâm về chuyện của cậu, nhưng chính cậu là người đã cướp đi Lâm của tôi. Lâm của tôi, cô nói hay nhỉ, người đã buông tay mà vẫn còn muốn độc chiếm lấy người đã đau khổ sao? cô đừng làm trò cười như thế. Tôi không cần biết, Lâm là của tôi và cậu phải trả giá. Vậy cái giá để cô buông tha người bạn tôi giờ thấy mừng cho nó rồi đấy. Cậu, sao nữa, có giỏi thì ngồi đó. Tôi chưa có ý định đi khi chưa nghe xong nhạc. Lát sau thì tiếng nhạc dừng, tiếng mời khách ngồi lui tránh ra, tiếng lộn xộn rồi tiếng khóa. Chính hắn đó các anh, tiếng nhỏ và chắc chắn người được chỉ là mình. Cũng dễ thôi, hơn tháng nay chưa hoạt động vậy rồi. Nhấm thêm ngụm coffee lôi điếu thuốc ra hút. Mày động vào em gái tao thì mày chán sống rồi. Ừ, có lẽ tao chán sống từ lâu lắm rồi. Nhưng chưa chết được nên phải sống cho đời chán tao. Xong tôi đứng lên quay lại diện kiến đại ca kia. Vui không khi chính là thằng Hạo cùng 7 thằng nữa. À, người quen, tôi P cũng nhớ tốt đó chứ. Mà cũng chưa lâu lắm nhỉ. Chuyện này, cửa đóng rồi, mọi người cũng đã mất công tránh ra kia thôi, làm đi cho mọi người đỡ mất công. Trước nghe thằng Lâm kể tao cứ nghĩ người con gái nó yêu phải như thế nào, hóa ra tình yêu của nó là vô nghĩa. Thôi lên đi chứ, P coi như mày tha cho bọn tao đi, còn em gái tao chắc chỉ vì quá mù quáng thôi. Vậy nếu nay không phải là tao thì cái thằng giúp em gái mày bớt mù quáng sẽ được trả ơn như thế nào? Rồi tôi lao lên, không một chút phản kháng từ bên kia. Khi nắm đấm gần sát mạn sườn nó thì tôi ngừng lại. Sống như vậy chả có ích cho bất cứ điều gì đâu. Tao biết rồi, cảm ơn, và bảo CCO em gái quý hóa một là tới gặp thằng Lâm nói buông tha nó, hai là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nó. Chết một lần rồi thì cứ coi như là chết luôn đi. Xong tôi đặt tiền thanh toán lẳng lặng đi về. Mình làm vậy không chắc là có đúng không nữa. Cách chương.